Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, chui vào. Gặp Lý Siêu Huyễn xuất hiện, mọi người nhất thời đều là câm như hến. Đây chính là quan tự tại cường giả. Thúc thúc, cứu ta, cứu ta. Nam tử trung niên kia thì là kêu thảm nói. Lý Siêu Huyễn lộ ra vẻ không vui. Đứa cháu này thật sự là đỡ không nổi tường bùn nhão. Hắn mặc dù thê thiếp không ít, nhưng thủy chung vô hậu. Cho nên, đứa cháu này hắn thấy cùng nhi tử không sai biệt lắm. Bị hắn hao tốn khí lực thật là lớn đến bồi dưỡng. Nhưng đối phương võ đạo tư chất quá kém. Tiến cảnh tu vi không phải chậm chạp có thể hình dung, mà là cơ hồ trì trệ không tiến. Cũng được, hắn liền đem chất tử an bài tại đây nhận người chỗ. Chất béo tương đối khá, coi như tu luyện chậm nữa, nhưng cũng có tiến bộ đúng hay không? Thế nhưng là, gia hỏa này ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Thế mà bị người mới. Không, thế mà bị một con chó cắn đến hô to gọi nhỏ. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà, để cho ngươi thú sủng lui ra. Lý Siêu Huyễn hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo ra vẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều nhiệt huyết hình. Bực tức nói, không được, ta nhất định phải đem hắn việc ác chiêu cáo thiên hạ. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Để người này về sau lại không có thể làm ác. Ta chính là nơi đây phân cung chủ. Nơi này đều có ta phụ trách. Người trước hết để cho ngươi thú sủng lui ra. Ta tự sẽ công bằng xử lý. Lý Siêu Huyễn trầm giọng nói ra. Nếu không có nhìn Thạch Hạo một bộ Chernomio nhiệt huyết bộ dáng, hắn khẳng định đã xuất thủ. Trước tiên đem Thạch Hạo đánh một trận lại nói. Không biết đây là cháu ta sao? Thạch Hạo lúc này mới nói, Tiểu Kim, trở về, Tử Kim thử nhả ra, lui trở về, cái này khiến tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì hung thú đều là kiệt ngạo khó thuần, dù là tu vi lại thấp, muốn thuần phục đều là khó càng thêm khó. Thế nhưng là, con chó lông vàng này lại là kỷ luật nghiêm minh, tự nhiên để bọn hắn khó mà tin được. Hỏa Tam cung không thu phế vật, ngươi có thể có cái gì kiệt xuất võ đạo thiên phú? Lý Siêu Huyễn trầm giọng hỏi, nơi này tai mắt qua hỗn tạp, bằng không mà nói, chất tử chịu nhục, hắn cũng bị thương mặt mũi, khẳng định phải ra tay với Thạch Hạo, làm nghiêm trị, hiện tại liền không có biện pháp, chỉ có thể đè xuống quy củ tới, đương nhiên. Nếu là Thạch Hạo không hợp Hỏa Tầm cung tuyển nhận điều kiện, vậy hắn liền sẽ không cố kỵ gì, đem Thạch Hạo vào chỗ chết dày vò. Thạch Hạo cười một tiếng, Tiểu Kim, lên, Tử Kim thử lườm hắn một cái. Mẹ nó, sớm biết mà nói, liền không nên đáp ứng ngụy trang thành Thạch Hạo thú sủng. Ngươi nhìn, hiện tại Thạch Hạo đều có thể đường ngươi hoàng chi địa chỉ huy chính mình. Ngao, nó giống lên một tiếng, hướng về Lý Siêu Huyễn nhào tới, thật sự là ngây thơ, lại muốn đối với mình ra, a, Lý Siêu Huyễn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Lập tức liền kêu lên thảm thiết, đau nhức đau nhức đau nhức, thật sự là đau nhức, thả miệng, mau thả miệng, đơn giản khoa trương, con chó lông vàng này tại sao như vậy hung tàn. Hắn nhưng là quan tự tại, thế mà liên tục ngăn chặn một chiêu đều là làm không được. Thạch Hạo thì là lo lắng nói, ta năng khiếu chính là ngự thú. Nói nhảm, bây giờ còn có người không rõ ràng sao, nhanh lên để cho ngươi chó lui về a. Thạch Hạo lúc này mới huýt sáo, Tử Kim thử nhả ra, quả quyết lui trở về. Lý Siêu Huyễn nhìn xem Thạch Hạo. Người trẻ tuổi này thực lực bình thường, cũng liền dưỡng hồn cảnh, có thể nuôi chó lại là hung tàn không gì sánh được. Tùy tiện liền có thể đem chính mình bổ nhào, vận khí cứt chó a. Thế mà có được ngự thú thiên phú, căn bản không cần chính mình cố gắng, liền có thể có được thực lực cường đại. Nhân tài như vậy, hắn có thể cự tại ngoài cửa sao? Khẳng định không được a. Lý Siêu Huyễn chịu đựng lòng tràn đầy khó chịu, nói, đã ngươi người mang như vậy dị năng, từ hôm nay trở đi, chính là ta Hỏa Tầm cung một thành viên. Quý binh, an bài cho hắn một chút chỗ ở thuận tiện đem thân phận cũng đăng ký một chút. Được, người gọi, quý binh kia liền vội vàng gật đầu. Thạch Hạo đi theo người kia rời đi, Lý Siêu Huyễn cũng quay người rời đi, đi vào chỗ ở của mình. Nam tử trung niên vội vàng cũng chen vào, nói, thúc thúc, chúng ta cứ như vậy tiện nghi bỏ qua cho hắn sao? Lý Siêu Huyễn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không có chất tử này hành sự bất lực, hắn về phần trước mặt mọi người bị cho cắn sao? Trước mắt bao người, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hắn? Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Nam tử trung niên ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta có thể thừa dịp lúc không có người ra tay. Dù sao tiểu tử kia lợi hại cũng chỉ tại trên thú sủng của hắn. Chỉ cần không có con thú sủng kia, hắn chỉ là nho nhỏ dưỡng hồn. Hắn là nho nhỏ dưỡng hồn, ngươi lại tốt tới nơi nào? Lý Siêu Huyễn đổi nói. Nam tử trung niên liền không nói. Hắn cũng chỉ là dưỡng hồn, hơn nữa còn là Lý Siêu Huyễn cầm rất nhiều tài nguyên ném ra tới. Ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần chờ lấy là được, không cần phức tạp, Lý Siêu Huyễn phân phó nói. Vâng, nam tử trung niên cũng không dám chống lại, liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Lý Siêu Huyễn vừa ra tay khẳng định là chí mạng, nhưng này rất không ý tứ. Hắn muốn để đối phương biết, sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Hiện tại, Thạch Hạo chỉ là lẫn vào Hỏa Tầm cung trong cấp thấp nhất phân cung. Liên hệ chỉ là Bỉ Ngạn, quan tự tại các loại tiểu nhân vật, nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian. Tại trên tài nguyên tu luyện, trong tiên cư thế nhưng là có bó lớn, cũng không ảnh hưởng hắn tiến cảnh, mà tại trên thực chiến, hắn cũng có thể tiếp nhập thái hư giới, cùng đăng thánh vị cấp bậc cường giả đối chiến, mà luyện tự thân, hành động nội ứng này, hắn thấy chỉ là phụ, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Chỉ là mấy ngày sau, Thạch Hạo liền nhận được một cái nhiệm vụ, để hắn đi một cái trấn kiểm toán. Hỏa Tầm cung sản nghiệp trải rộng các nơi, có chút sản nghiệp thì là ủy thác cho trên địa phương người kinh doanh. Nhưng là, có đôi khi kiểm toán cũng không dễ dàng, bởi vì những địa đầu xa này đều có lấy Hỏa Tầm cung bối cảnh. Người phái người kiểm tra và nhận sổ sách, người ta cũng không nhất định sẽ phản ứng ngươi. Nói đến hậu trường, người ta nói không chừng cứng hơn đấy. Lý Siêu Huyễn hiển nhiên không có ý tốt. Thạch Hạo mới vào cung mấy ngày, liền bị ủy thác khó giải quyết như thế nhiệm vụ. Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng, mang theo Tử Kim thử xuất phát, coi như là đi ra ngoài chơi một vòng đi. Hắn đã mò được rất rõ ràng, phân cung mỗi tháng đều phải tiến hành một trận khảo hạch. Đây là do cấp 2 phân cung phái người tới đôn đốc. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, liền có thể tiến vào cấp 2 phân cung, cho nên hắn chỉ cần đợi thêm 10 ngày là được rồi. Nhưng mà mới đi đến nửa đường, chỉ gặp nơi xa có một cái xinh đẹp cầu tử đối với hắn cùng Tử Kim thử phương hướng gọi. Nhu thuận tóc dài giống như sẽ phát sáng giống như. Tiếp theo, con chó này xoay người rời đi, một bên vặn vẹo lấy cái mông. Xinh đẹp cực kỳ, đây là mỹ cầu kế sao? Thạch Hạo nhìn một chút Tử Kim thử. Tử Kim thử cũng là nhìn một chút hắn. Hiển nhiên, có người muốn điều chó rời núi, lúc này mới có thể xuống tay với Thạch Hạo, muốn hay không cố ý mắc lừa đâu. Tử Kim thử mặt đều đen, đây là đang nhục nhã ra, chỉ là diễn cái đùa giỡn nha, không cần như thế tích cực. Thạch Hạo cười nói, Tử Kim thử bất đắc dĩ, đành phải, uông, một tiếng, đuổi theo con chó cái kia mà đi, mà khi hay đầu, chó chạy không thấy lúc, liền gặp Lý Siêu Huyễn chất tử mang theo hai tên nam tử từ trong rừng cây đi ra. Ngô Hạo, lần này ngươi còn có chiêu gì? Nam tử trung niên cười lạnh nói, ngự thú thiên phú không có thú, liền cùng nhau tại gãy mất chảo cùng răng lão hổ. Ngô Hạo là Thạch Hạo dùng giả danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.